Thiên mệnh chí tôn vô ưu. Chương 869, cuối cùng tôi cũng tìm được anh rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hiện tại nhân viên công tác với lãnh đạo nhà trường cũng không có ý định uống nước bởi vì ở trên sân khấu, Lương Phi đang lo lắng gọi điện thoại từ Dương Dương như một con bọ đi lên sân khấu, như có chuyện của cô ta vậy. Nhưng kết quả lại không mấy vui vẻ. Cuối cùng, hoàn toàn không phải ba Lương Phi chuyển tiền. Hả, vậy thì là ai chứ? Mọi người lại càng ngạc nhiên. Lúc này, Lương Phi nhìn Lâm Thắng Nam. Thắng Nam, không phải là ba cậu chứ? Ba cậu cũng rất nhiệt tình với những chuyện thế này mà. Lâm Thắng Nam gật đầu. Được rồi, để tôi gọi cho ba tôi. Đang lúc sốt ruột này, dưới sân khấu bỗng nhiên có một tiếng. Ôi chao, là Vương Tiểu Hoa, anh ấy đang ôm nước, bảo Trần Khiêm phát từng chai. Kết quả có một cô gái cầm bảng báo cáo từ bên ngoài hội trường đi qua, không cẩn thận va vào. Vương Tiểu Hoa cầm không chắc, chai nước rơi xuống đất. Ôi ôi, xin lỗi, tôi không cố ý đâu, cô gái đó vội nói xin lỗi. Không sao, cô cứ làm việc đi, Trần Khiêm nói, rồi ngồi xổm xuống nhặt lên giúp Vương Tiểu Hoa. Cô gái đó cũng đang nhặt lên thì đột nhiên ngẩng đầu nhìn Trần Khiêm. Sau đó hai mắt nhấp nháy. Hả, là anh, cô gái che miệng ngạc nhiên. Ai là cô? Trần Khiêm cũng kinh ngạc. Cô gái này chẳng phải ai xa lạ mà chính là cô gái kéo Trần Khiêm lại rồi bảo Trần Khiêm quyên góp. Thật ra vừa nãy Trần Khiêm không thấy mấy cô gái đó ở đây cho nên mới đồng ý mang nước lên. Không ngờ lại gặp phải họ. Thế này khiến Trần Khiêm rất ngượng. Cuối cùng tôi cũng tìm được anh rồi. Anh trai này, ban nãy anh không để lại tên, cô gái phấn khích hét lên. Chuyện gì vậy Tiểu Lý? Lúc này, một số lãnh đạo của tổ chức từ thiện không hài lòng. Không phải đâu lãnh đạo, anh ấy. Anh ấy chính là, lúc này, mấy cô gái kia cũng đi vào. Thấy Trần Khiêm thì không khỏi ngạc nhiên hét lên. Cũng chính vì mấy cô gái này hét lên, cho nên cả hội trường lại lặng xuống. Hồ Tuệ Mãn, Lương Phi với Lâm Thắng Nam trên sân khấu cũng nhìn về phía Trần Khiêm. Cách Trương,